siêu quỵ học đường, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nó và Bu vẫn đến lớp như bình thường, nhưng hôm nay khác một điều là tụi nó để ý thấy rất nhiều người đang nhìn tụi nó xong lại chỉ trỏ bàn tán gì đó tụi nó lấy làm lạ nhưng cũng chẳng thèm bận tâm đến làm gì cứ thẳng hướng lớp học mà đi. Vừa vào lớp, đám bạn nó đang tụi năm tụ bảy bàn tán rôm rả, thấy hai đứa nó bước vào thì lập tức im lặng ngay lập tức. Nó bực mình quá kéo một bạn ngồi gần bàn nó lại hỏi. Có chuyện gì vậy bạn? Không có gì đâu. Người bạn đó lắp bắp trả lời. Tại sao mọi người đang nói chuyện thấy tụi mình lại im lặng là sao? Nó vẫn cố bình tĩnh để hỏi tiếp. Hôm qua nghe nói hai cậu bị hai nhỏ lớp 11A3 chặn đường hả? Mà sao? Sao chuyện này mọi người lại biết? Cậu Bằng bắt đầu nói. Tụi bị hai cậu đánh hôm qua nói lại tụi nó tung tin khắp trường rằng hai cậu dụ dỗ hai hot boy của trường, dám động đến hai người đó chứng tỏ hai cậu cố ý đối đầu với fan club của hai hot boy. Hot boy của trường là tên đáng ghét nào sao tớ không biết? Nó hỏi, trời, ngay cả việc này hai cậu cũng không biết sao? Đó là hai người ngồi gần hai cậu đó, đẹp trai, thông minh, học giỏi, gia đình cao quý. Thần tượng của bao nhiêu bạn gái trong trường mình đó, đặc biệt là hai con nhỏ mà hôm qua hai cậu đánh đó, ai tới gần hai hot boy là y như rằng sẽ bị đánh hoặc đe dọa. Thì ra là hai cái tên đáng ghét đó, thôi không có gì nữa Thanh. Nói xong nó nở một nụ cười làm cậu bạn kia bất giác nhìn nó không chợp mắt trong giây lát. Hi hi ai, không có gì, thì ra mọi chuyện đều do hai tên đáng ghét kia, được lắm hãy đợi đấy. Nó nghĩ thầm, giờ đầu là hai tiết văn, chúng nó thì ghét nhất là văn nên hai đứa tụi nó gục đầu xuống bàn và ngủ. Bất giác nó đang ngủ ngon lành thì có một người gần đó đang ngồi nhìn nó ngủ, trong lúc này gương mặt nó cực kỳ baby. Khiến ai đó siêu lòng. He, Ken nhà ta đã bắt đầu cảm thấy thích nó xoài. Tới giờ ra chơi, hai đứa nó rủ nhau xuống canteen kiếm gì đó bỏ bụng. Xuống canteen thôi mày ơi, tao đói bụng quá. Nó quay xuống rủ Bu. Ok, tao cũng thế, đói chết đi mất. Hai đứa cùng nhau đi xuống, gặp hai tên kia đang ngồi gần đó, vây quanh là hai cái đứa con gái đáng ghét ngày hôm qua. Nhỏ Châu thì ngồi gần Nick còn nhỏ anh thì ngồi gần hắn. Hai đứa nó cứ ổng a hát ổng ẻo trong mà thấy muôn ói. Đột nhiên nó nãy ra một ý, rồi kéo Bu kiếm một bàn gần đó và ngồi xuống. Hai tên kia thấy tụi nó thì cũng bắt đầu để ý đến bàn của tụi nó. Mày ăn gì tao lấy cho? Nó hỏi, tao một ly sữa, một cái bánh ngọt là được rồi. Ok, lấy đồ ăn xong, nó đi ngang qua chỗ tụi hắn, cố tình giả bộ vấp chân té và nguyên khay đồ ăn của nó văng cao lên rồi lại rớt ngay trúng bàn của tụi hắn. Ha, chị này á, thế là tụi hắn nhận đủ hai ly sữa văng đầy mặt và quần áo, cái bánh kem nhỏ của nó thì dính ngay mặt con nhỏ Châu và anh. Nhìn bộ dáng lúc này của tụi hắn mà nó muốn ôm bụng cười thật to nhưng dáng kiềm nén. Thật là xin lỗi mọi người, mình không cố ý đâu. Hắn và Nick tức giận nhìn nó, nhưng chưa kịp nói lại thì hai nhỏ kia đang chen vào. Mày cố ý đúng không? Nhỏ anh tức giận trừng mắt nhìn nó. Mình đã xin lỗi các bạn rồi, mình vô ý vấp phải chân ghé nên té chứ nào phải cố ý đâu. Ha, lá gan của mày cũng to quá, dám làm đổ sữa lên mặt hai người này. Mày muốn chết mà, nhỏ Châu đanh đá lên tiếng. Cô làm gì được tôi nào? Nó nhìn nhỏ Châu với con mắt đầy thách thức, tức quá, nhỏ Châu đang tính đưa tay lên tát nó thì bất ngờ bị nó chụp tay lại rồi hất văng ra. Góc truyện audio.com, mày muốn động tới tao thì lượng sức mình đã, đừng nghĩ ai cũng dễ bắt nạt. Nó nói với cái giọng cực kỳ lạnh khiến nhỏ Châu cũng cảm thấy sợ nhưng vẫn cứng miệng. Mày được lắm, hãy đợi đấy, nói rồi kéo nhỏ anh đi. Nó đắc ý nhìn theo hai nhỏ đó, lúc này hắn mới lên tiếng. Hình như cô có mắt để làm kiểm đúng không con vịt xấu xí kia? Anh nói gì đó, tôi cố ý đó thì sao, đó chỉ là món quà nhỏ tôi tặng anh thôi. Ha, vụ việc ở sân bay tôi không quên đâu. Mà anh nói tôi con vịt xấu xí thì trước hết anh hãy nhìn lại bản thân mình trước đi, bộ dáng của anh bây giờ còn xấu xí hơn tôi rất nhiều a hát. He, nó cười một cách khoái chí. Lần này coi như tôi thua cô, nhưng đừng hòng có lần sau. Nói rồi hắn cùng Nick bước đi trong tức giận, còn nó thì đứng cười mà đau cả bụng. Con kia, mày chọc phá tụi nó sao không rủ tao với chứ? Bu nói, ha, nó vẫn mắc cười vụ hồi này nên cứ đứng cười như điên như dại. Mày hâm a hát người đã đi mà con đứng đó cười. Trả thù được tụi nó thì vui chứ sao, nó nói mà vẫn ôm bụng cười. Mày giỏi lắm, đúng là bạn tao có khác, thôi lên lớp thôi, chẳng ăn được gì tao bắt đền mày đó. Ok, hôm nay tao khao mày KFC hen, mày nói như giữ lời đó. Tao biết rồi, học xong tao với mày đi là được chứ gì. Thôi vào lớp mau, hai đứa nó thì đắc ý còn hai tên kia thì đang bực mình không thôi. Cái con nhỏ đáng ghét đó, hãy đợi đấy. Không trả thù nó thì tao không phải là Ken mà. Vừa nói hắn vừa lâu áo. Tao nhớ tao đâu có gây thù gì với nó, sao nó làm liên lụy tao vậy nè. Nick nói mà cái mặt nhăn nhó như khi ăn ớt. Ha ha ha ha ha, tao với mày bạn bè dĩ nhiên có phước cũng hưởng, mà có họa dĩ nhiên mày cũng theo tao luôn chứ sao. Ha ha ha ha, mày bớt nói nhảm lại đi. Nhỏ đó đanh đá ghê, công nhận hồi nãy nó làm hai nhỏ đáng ghét kia bỏ đi làm tao thấy vui. Không ai dám đụn hai nhỏ đó trừ hai đứa kia. Thú vị thật, hắn nói rồi trên môi bất giác nở một nụ cười nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Thôi vào lớp đi, tụi hắn vừa vào lớp thì đụng ngay cái mặt đang đắc thắng của nó, làm hắn lại muốn nổi điên lên. Hai tiết sau là môn toán, ông thầy này cực kỳ khó tính. Nhưng nó không quan tâm vẫn thản nhiên nằm ngủ, ông thầy bực mình ném cục phấn đang cầm trên tay xuống nó. Ve phu, đang ngủ, nó thấy có cái gì trúng đầu mình thì hét lên. Đứa nào đó, dám phá giấc ngủ của ta. Đứa này được không em kia, trong giờ của tôi mà em dám nằm ngủ gục, em cũng gan quá đó. Em lên đây giải bài này cho tôi, nhanh lên, ông thầy bực mình quát lên, nó thì con đang lơ ngơ, đứng y như trời trồng, tôi nói em có nghe không hả, lên giải bài này cho tôi nhanh lên, hắn nhìn nó cười đắc ý cho cô chết, hắn nghĩ thầm, lúc này nó mới ý thức được là viên phấn do ông thầy ném rồi sau đó nhanh chóng lên bảng giải. Đối với nó bài này quá dễ, nó chỉ cần 3 phút là giải xong, ông thầy nhìn nó giật mình rồi nhanh chóng thu hồi vẻ mặt lại. Quên nói với các bạn là nó với Bu, cả bọn hắn nữa đều là những đứa có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Về chỗ đi, lần sau còn ngủ trong giờ của tôi nữa thì coi chừng với tôi. Dạ, nó quay về chỗ còn nháy mắt với Bu nữa chứ. Bó tay với chị ấy, vô tư quá đi mất. Chị ấy đâu biết những hành động đó đều bị một người thu vào tầm mắt. Trông cô xấu xí thế mà cũng thông minh quá nhỉ. Hắn nói khích nó, ha, tôi xấu xí kệ tôi, đỡ hơn anh, cái đố đáng ghét, khó ưa. Nói xong nó còn lè lưỡi trêu tức hắn, nhưng tâm tình hắn đang tốt nên không thèm cãi với nó. Góc chuyện audio.com, ra về chúng nó nhanh chóng kéo nhau tiến ra cổng trường. Nó lấy điện thoại gọi cho ổng quản ra khỏi nấu cơm tối cho bạn nó. Rồi kêu tài xế chở tới quán KFC gần đấy. Sau một tiếng ăn no nê chúng nó về nhà tắm rửa ngủ sớm. Vì hôm nay tụi nó cũng mệt rồi. Ngày ngày tụi nó vẫn đến lớp bình thường, vẫn chí chóe với hai tên kia thường xuyên. Hôm nay lớp nó học hai tiết đầu tiên là tiết hóa, bà cô dạy hóa lớp nó nổi tiếng là giữ nhất trường nên tới giờ dù 40T nhưng cũng chưa có chồng. Đúng là mấy bà giá thường rất là giữ hát, cả lớp đứng, tiếng lớp trưởng vang lên khi thấy giáo viên vào lớp, các em ngồi xuống, lấy vở ra chúng ta bắt đầu học. Nói xong bà đảo mắt nhìn quanh lớp với con mắt sắc bén. Tụi nó đâu sợ bà cô này đâu, cứ điềm nhiên ngủ và chơi. Hôm nay không biết hắn và Nick bị gì, cứ chọc hai đứa nó. Hắn thì cứ xe giấy vỏ lại ném qua nó, khiến nó bực mình ném lại hắn. Hai đứa nó cứ thế vừa ném vừa chửi nhau. Nick và Bu cũng vậy, bốn đứa nó y như cái chợ. Bà cô đang giảng bài thấy tụi nó như vậy, bực mình đập mạnh xuống bàn rồi quát. Bốn em kia tôi đang giảng bài mà các em là trò gì đấy hả? Dạ tụi em có làm gì đâu cô. Nó nói với con mắt ngây thơ nhìn lại bà cô, còn dám chối hả, bốn em ra ngoài lớp đứng cho tôi, thấy tụi nó vẫn đứng đó, tức quá bà cô quát lên. Còn không mau đi, đứng đó nữa, các em muốn tôi báo việc này cho phụ huynh các em. Nghe thế chúng nó nhanh chóng ra ngoài lớp đứng, vừa đi tụi nó vừa âm thầm mắng bà cô, tại ai mà giờ tụi tôi phải ra đây đứng đây, do các cô chứ ai. Bực mình, ha, thế là chúng nó lại tiếp tục cãi nhau chí chóe dù đang đứng ngoài hành lang của lớp. Các em có trật tự không hả? Tôi bắt ra đây đứng im lặng chứ không phải ra đây để cho các em chửi nhau. Tụi nó im lặng nhưng vẫn đứng cạnh nhau. Hai, các anh chị nhà mình ngày nào không cãi nhau là chịu cô được hay sao đó? Tụi nó tức bà cố lắm, và giờ đây tụi nó đang có chung một ý tưởng. Bốn đứa nó đưa mắt nhìn nhau mà mỉm cười. Giờ đây mới thấy tụi nó có được một ngày không cãi nhau. Cách chương.